trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thvt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là Đạt đã nói lời chia tay Era. Cô ra về với cõi lòng tan dở và bất ngờ với câu hỏi vì sao. Trong tim Đạt thì nỗi đau cũng vô cùng. Xa cô, anh cũng đau khổ, nhưng anh có nỗi khổ riêng. Khi bước về căn nhà ấm của gia đình với các chị em trong nhà, nỗi đau của Era cũng giảm đi nhiều. Khi Era ra viếng mộ mẹ và Dĩnh, chồng quá cố của cô, thì lại tình cờ Viết cũng đến viếng mộ anh trai. Viết mời cô đi ăn trưa. Tại buổi ăn, hai người đã trở nên cởi mở. Viết đã mở lòng kể cho cô nghe về bản thân và gia đình. Era cũng kể về gia đình mình. Với hai người, đây là bước tiến đáng kể sau những khoảng cách lạnh lùng ban đầu. Sau đây, Thu Dung sẽ giới thiệu đến quý vị nội dung tiếp theo, truyện dài Người xa lạ và em của tác giả Messi Phạm. Chuyện gì vậy? Anh hỏi khi cô đột nhiên ngừng lại. Chuyện... Mỗi khi cô bỗng dưng trầm lại như thế, tôi cảm thấy cô đang suy nghĩ một điều gì đó tôi muốn biết. Era cười hơi khô khan. Chẳng nhẽ cô lại nói sự thật. Tôi chỉ thấy nội thất xe anh rất đẹp, nhưng hình như thiếu gì đó. Anh không thích những vật trang trí nhỏ ư? Tại sao anh lại chọn nát? Đó mới là câu hỏi thực sự của cô. Era nhìn người đàn ông trước mặt. Anh đã cho cô thấy lý do tại sao Nat phải lòng anh. Quá dễ dàng. Anh đẹp trai, anh giàu có, nhưng anh còn có những phẩm chất khác thu hút người phụ nữ trong cô. Ấn tượng về khả năng của anh bộc lộ khi anh nói chuyện, nhưng càng thấy anh sâu sắc thì sự nghi ngờ của cô lại càng lớn hơn. Anh thấy gì ở Nat? Một người đàn ông như anh khó lòng đáp trả tình yêu say đắm đến mê mụ của Nat bằng một tình cảm tương xứng. Cô không nghi ngờ gì trong cuộc tình này. Anh là người chọn Nat chứ không phải ngược lại. Nhưng tại sao? Một người đàn ông mạnh mẽ, thâm trầm, sau nhiều năm chai sạn cảm xúc, bỗng mê đắm một thiếu nữ trẻ, nét xinh đẹp và phù phiếm của nàng như nước tưới cho sa mạc. Đó là một tình cảm khó cưỡng lại. Thâm tâm cô từ nảy ra kịch bản này và cố tin vào nó. Nhưng rất khó. Tại sao càng nghĩ cô lại càng lo sợ cho Nat? Con người càng tỏ ra xa cách thì trong thâm tâm họ lại càng cần sự liên hệ. Anh là người đầu tiên khiến Nat say đắm đến mức tin vào hôn nhân. Nhưng nếu anh làm cô ấy thất vọng, nếu câu chuyện cổ tích này tan dở, vết thương sẽ nặng nề thêm gấp bội cho Nat. Khó khăn lắm cô ấy mới có chút thay đổi. Cô sợ. Có một cái gì kiên cường, một cái gì bất hợp lý. Trong lúc trò chuyện với anh và khám phá ra anh là một đối tượng có thể trò chuyện, cô lại càng thiếu tin tưởng và thấy anh ta đáng sợ hơn một chút. Anh không giống bất kỳ ai từng theo đuổi Nat. Nat thích tỏ ra thời trang, quyền quý, xinh đẹp. Xoay quanh cô ấy thường là những người đàn ông sẵn sàng dỗ về và cho cô cảm giác như vậy. Nhưng còn Victor Rutland, anh ta già dặn hơn những người đó. Mối quan hệ với anh đang làm Nat thay đổi. Lần đầu tiên, Nat dường như không quá tự kiêu. Lần đầu tiên, Nat dường như biết lo lắng, biết để ý đến cảm xúc của người khác. Cô hy vọng điều này là đúng. Cô hy vọng người này đúng. Anh ta giúp Ná trưởng thành hơn. Ná sẽ giúp anh ta học cởi mở mình hơn. Sao cô nghi ngờ điều này quá? Rồi sau đó bạn cô sẽ hạnh phúc. Cô lại dậy rồi. Tôi chỉ mất tập trung. Cô nói thứ đầu tiên mà mình nghĩ tới được, bất kỳ đề tài nào. Gần đây tôi phụ trách một vở kịch cho trường. Tôi đang nghĩ về phục trang. Thứ đã ám ảnh cô mấy tuần nay rồi. Kịch à? Shakespeare, học sinh tiểu học đóng. Anh với Nat có thể đến xem để ủng hộ mấy đứa. Shakespeare, anh nói. À, mấy ai thích gánh chịu sự khinh miệt của người đời, những nỗi bất công, những điều sỉ nhục, nỗi đau khổ của tình phụ, khi người ta có thể tự tìm đến với bình yên thanh thản bằng một nhát dao găm. Mấy ai muốn rên xiết và đổ mồ hôi dưới gánh nặng của một kiếp sống nhọc nhằn mà lại chẳng có điều phải sợ hãi sau khi lọt vào cõi chết. Cái xứ sở xa lạ mà chẳng du khách nào đó lại được trở về. Mắt cô mở to, anh đọc bằng một giọng trầm thấp, gần như thì thầm, gần như tự rủa. Kiểu giọng nói có thể làm sống lưng người ta nổi gai ốc. Anh là kiểu người đó. Kiểu? Anh ngạc nhiên hỏi lại. Kiểu người y như chị gái tôi, kiểu người thuộc lòng. À, giờ thì cô nhầm rồi. Tôi chỉ thuộc được một đoạn đó và chỉ một vở đó của Shakespeare mà thôi. Anh phì cười. Dường như nó ám ảnh tôi. Khi cô nhắc tới nó thì tự động nó bật ra đấy mà. Không định dọa cô sợ đâu. Dù sao thì nhớ đến thế là kinh khủng lắm rồi. Chứ tôi không định diễn vở ấy. Học sinh tiểu học không gánh nổi gánh nặng đó đâu. Chỉ diễn một đoạn trích hài hước trong Giấc mộng đêm hè. Cô không biết được đâu, anh nói. Cô quay sang nhìn anh, để thấy anh đã quay mặt đi hướng khác. Ý anh là cô không biết điều gì cơ? Đừng đánh giá thấp những gì trẻ con có thể làm. Không có đâu, tôi dạy chúng mà. Hoàn toàn tin tưởng vào khả năng vô hạn của tụi nhỏ. Cô nói, anh cười. Nhưng cô thấy như anh bị ám ảnh bởi một đoạn trăn trở của kẻ báo thù ư. Chiếc xe đột ngột dừng lại. Cô nhận ra mình đã nói thành tiếng. Anh quay sang nhìn cô. Khó mà hiểu được tại sao cô cứ có tác động như thế này tới anh. Điều gì đó lóe lên trong đầu anh khi hồi tưởng lại dĩ dãng lúc ngồi bên cạnh cô. Nhưng anh không làm. Anh đã đi quá xa so với dự kiến của bản thân mình rồi. Đôi môi cô hé mở. Câu hỏi của cô là một lời thì thầm. Sắc mặt của cô trắng bệch đi trước mắt anh. Cô sẽ không biết được một đứa trẻ có thể gánh nỗi thù hận sâu sắc đến thế nào đâu. Vic bỗng nhiên có một khao khát điên rồ, là muốn chọc thủng, muốn phá hủy cô. Anh muốn hù dọa cô, một nhu cầu không thể chống đỡ nổi. Anh cất tiếng, giọng hơi khàn khàn như thể hơi khó nhọc. Nhưng sau đó anh nói nhanh hơn, giọng cương quyết hơn và ma mị hơn cả lúc anh đọc lời thoại kia. Tại sao anh ta lại muốn trả thù? Hẳn nó là một cơn điên, thù hận gặm nhấm linh hồn và thể xác anh ta như một cơn bệnh hoạn. Nhưng anh ta vẫn phải làm, đòi công lý. Cô nghĩ đó là đòi sự sống cho kẻ đã khuất hay đòi sự sống cho chính anh ta? Hồn ma đã ám ảnh cuộc đời, đôi khi trả thù là cách duy nhất anh ta sống, để chịu được sự sống và có được sự sống đó. Sống với thù hận ư? Anh gật đầu. Hoặc anh ta mong khi thù hận kết thúc, rốt cuộc anh ta sẽ được sống. Lời thoại tiếp theo nhảy ra trong đầu cô. Cứ tàn nhẫn đi, nhưng đừng vô luân. Anh bật cười, tim cô nhảy đánh thịt một cái. Cô cũng cười theo. Bất chấp cổ họng khô khao, cứ như bị trộn với xi măng. Họ cùng cười, nhưng tiếng cười nhạt thớt hẳn đi khi ánh mắt anh chiếu thẳng vào cô. Gặp mắt cô, tiếng cười của cô bị nghẹn lại. Bíp, bíp. Âm thanh khó nghe vang lên đằng sau. Một chiếc xe tải hung hăng đang chuẩn bị hất họ ra khỏi đường đi đến nơi rồi. Era lúng túng quay đi, nhưng động tác của Vít thì rất bình tĩnh. Anh cho rẽ ngoặt theo một hướng khác. Họ đi theo con đường dọc bờ biển. Anh mở cửa sổ, không khí nóng bên ngoài tấn công họ. Nhưng nó đi cùng với làn gió mát, với mùi mặn của biển. Gió sọc vào tóc cô, xáo tung nó lên. Dài lọn dài nhất có thể chạm đến vai anh. Era bối rối giữ lấy nó lại bằng một tay và đánh dội thành một bím hơi lệch. Cô nhìn vào mình trong tấm gương nhỏ, thấy sự lôi thôi của mình và nhớ ra lần đầu cô gặp anh cũng như thế. Mắt cô đã gặp mắt anh trong gương, nhiệt độ quả thực là hơi cao. Anh rẽ vào góc kia. Cô đột ngột chỉ vào một cái bảng quảng cáo phía trước. Nó dẫn về đường C. Tôi định đi vòng qua đường M, anh nói. Nhưng như thế thì sẽ phải đi xa hơn vì đường một chiều, cô khăng khăng. Anh rẽ vào lối sau bảng quảng cáo theo ý cô. Khu nhà này là kiến trúc cũ, anh nói. Cô gật đầu. Phản xạ của hướng dẫn viên du lịch bán thời gian trở lại. Trước đây là một dinh thự lớn, sau đó được chia nhỏ ra. Những gia đình chuyển đến sau này đều xây theo cùng kiểu đó. Anh có thể phát hiện thời điểm xây của mỗi căn có khác biệt, dựa theo cách đặt cửa sổ và mái ngói nữa. Cô đã phát hiện ra hai điểm ở người này trong cuộc trò chuyện từ bữa trưa. Thứ nhất, anh thuộc tiếp người thích nghe. Trong cuộc sống giao tiếp, cô thường thấy có hai loại người. Dư Nát là loại người thích nói, và một số người khác chỉ thích nghe. Về mặt này, Vít sẽ hợp với Nát. Đôi khi cô phải nói để khỏa lấp sự yên lặng ngượng nghịu giữa họ. Thứ hai, anh có hứng thú và hiểu biết nhất định về kiến trúc. Hồi nhỏ hình như tôi đã từng đi qua đây mấy lần. Anh gật đầu khi nghe cô hướng dẫn, sau đó ngừng bặt. Cô đã nhận ra anh có thể nói về nhiều đề tài chung chung, những đề tài trung lập. Thoải mái một chút anh có thể nói về cuộc sống đại học, về một vài ví dụ làm ăn vui vẻ. Nhưng quá khứ của anh dừng lại ở đó. Nếu cô không hỏi, chắc anh không bao giờ cho biết mình từng ở hát. Vậy mà đột ngột, anh lại buộc miệng như thế. Tò mò lại nổi lên, cô chụp lấy cơ hội. Anh có nhớ nhiều về thời ở đây không? Lúc đi chắc anh còn khá nhỏ. 9 tuổi, anh đáp. À, lúc đó tôi lên 9. Chừng ấy tuổi là có ký ức rồi. Anh có nhớ nhiều về lúc ấy không? Nhớ, không có mấy. Hơn nữa nhiều năm rồi, cảnh vật cũng khác. Anh hơi miễn cưỡng. Rồi, phải chuyển đề tài thôi. Mỗi lúc có việc phải suy nghĩ, tôi thường đến một quảng trường, bất kể đang sống ở thành phố nào. Đôi khi tôi nhớ, dường như tôi từng đến một nơi tương tự ở đây. Có ai đó hướng dẫn tôi đến, khoảng trống rộng rãi, người qua lại, những chiếc ghế dài, một bục cờ hiệu. Tôi thường di chân theo đường chia giữa những phiến gạch lát màu đỏ trong lúc chờ đợi. Chờ anh ấy già nhã. Quảng trường ánh sáng. Chỗ anh nhớ đó chắc là quảng trường ánh sáng. Cô la lên. Trông anh chẳng vui tẹo nào, mà chỉ nhìn cô có chút ngờ vực. Anh đã quay lại đó chưa? Không. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi thử đi lên quanh. Anh đáp. Biết mà. Loại người như anh, từ thành phố này đến thành phố kia, nhưng chỉ biết quãng đường từ công ty về nhà, từ nhà đến công ty. Sợ anh luôn. Cảm giác của cô vui vui, phát hiện ra một nơi nào đó, thuở nhỏ có lẽ anh thường lui tới. Có lẽ hồi nhỏ anh đã được dẫn tới đó, chỗ đó nhiều năm không thay đổi gì cả. Có lẽ nếu đến lại anh sẽ còn nhận ra. Điện thoại trong túi Vít vang lên. Anh đánh xe vòng lại, Era nhận ra họ đã đến đường C trước nhà số 7. Anh dừng xe đúng trước cửa nhà cô, bắt máy. Nói rất nhanh bằng tiếng Anh, đầy những thuật ngữ kinh doanh. Cô ngồi yên chờ anh nghe điện xong mới hỏi. Chắc là công việc anh rất bận mà. Vít bỗng nhìn cô rất thông đồng, nói. Thỉnh thoảng bí mật đi chơi, giữ cân bằng. Có điều bí mật lần này là của chung, tôi không kể, em vẫn có quyền nói ra. Anh đột ngột quay sang cô, gần như rướn về phía cô, đặt một ngón tay lên cầm cô. Era giật mình lui ra ngay khi chạm phải anh. Không khí chợt trở nên nghiêm trọng. Em sẽ kể cho Nát chuyện hôm nay ư? Anh ta nói, nhìn vào cô. Anh nghĩ mình là ai thế? Nhà Thôi Miên à? Giữ bí mật nhiều là không tốt. Cô nói, không khí chiều nay giữa họ đã giãn đi nhiều. Cô chắc rằng đùa giỡn là không quá đáng. Nhưng mắt anh sâu hơn. Cô không biết cách nào mà nói lại thế. Chỉ cảm nhận nó sâu, sâu hơn nữa. Và anh đang nói gì đó. Phù phép chăng? Cô nghe không rõ. Rồi anh tiến tới. Cô lùi lại, nhưng không nhanh bằng anh. Một chút nữa thôi, khoảng cách của họ là một chút nữa thôi. Rồi chứng điếc của cô bị hóa giải. Tích tắc, giọng nam trung xâm nhập vào tư tưởng của cô. Em đang ngừng thở kìa. Cô thở hắt ra. Một lời nhắc nhở thôi, giờ phổi cô hoạt động điên cuồng. Anh nói, đúng thôi, em thích thì cứ kể. Anh đang buộc cô nói dối. Era không đáp, người kia cũng không hỏi nhiều, trực tiếp đi vòng ra mở cửa xe. Cô bước ra, lời tạm biệt giữa họ rất sáo rỗng. Cô chỉ muốn sự nặng nề đó kết thúc, mà anh cũng biết thế. Trước khi cô đi đến bên cánh cổng thì chiếc xe đã bỏ đi rồi. Vic về nhà. Anh bỏ đi thật nhanh trước khi quay trở lại tóm lấy cô và đặt vào xe. Bắt cóc cô gái đó đi đâu đó cũng được, thuộc về mình anh. Nhưng cười chịu bản thân mình, bắt cóc cô không giải quyết được những điều vẫn đang làm phiền giấc ngủ của anh. Giải quyết tạm thời thì có, nhưng vĩnh viễn thì không. Mà anh cũng đã học được cách sống chung với ác mộng cả cuộc đời mình rồi. Đóng cửa xe, vừa ngẩng đầu đã thấy một người đợi sẵn mình. Anh không khỏi ngạc nhiên. Bree? Câu hỏi chưa dứt, anh đã bị một cơn lốc vàng kim lao thẳng vào. Vic bật cười, gỡ mình khỏi vòng ôm của cô. Hương nước hoa tuyệt diệu của cô trùm lên anh, cứ như lao vào một đám mây qua. Để anh xem nào, sao em lại ở đây? Cô có hơi mát của mùa hè, có sức nóng của mùa đông. Vic, anh có khỏe không? Cô gái tóc vàng mắt xanh, mang vẻ xinh đẹp như nàng công chúa trong những tranh minh họa cổ tích. Brick J.A. Cronin mỉm cười với anh, rạng rỡ. Em đến thăm anh mà. Hân hạnh, hân hạnh. Vít đóng cửa xe. Vào trong nào. Brick gật đầu vui vẻ theo anh vào trong nhà. Cô ngồi xuống sofa, đánh giá căn phòng khách của Vít. Đương nhiên, như mọi không gian sống khác của anh, căn nhà được trang trí rất chuẩn, như khi đem đến không khí của một căn hộ mẫu hay một phòng khách sạn siêu sang hơn là một không gian riêng cá nhân. Thế nào, em sang đây một mình à? Anh hỏi, đặt cốc nước xuống trước mặt cô. Không, em không sang một mình. Anh đoán ra phải không? Em sang với robot. Dĩ nhiên, hắn có để cho anh sống yên ổn một ngày nào đâu. Viết một chút biểu hiện kinh ngạc cũng không có. Nói, có tạp chí đó, em cứ đọc đi. Anh vào trong thay đồ rồi ra. Nụ cười của Bree mở rộng, đáng sợ thật, y chang như anh. Chẳng ai biết đằng sau nụ cười ấy thực sự là ý nghĩ gì. Anh không hỏi anh ấy đâu rồi à? Quá ân. Anh đáp, dứt khoát khẳng định. Chính xác, chẳng nhẽ anh không sợ anh ấy tới đó phá rối. Em nghĩ dù ở sinh, anh chưa học được bài học nào ư, Bree? Viết nói cũng mỉm cười. Thôi, trong lúc vị hôn phu của em lay quay ngoài kia, cứ tạm thời uống nước trong, nghỉ ngơi một chút. Thấy sự tự tin của anh, cô cũng không thắc mắc nữa, bắt đầu lật tạp chí. Quả nhiên, tiền sảnh của tòa nhà Quá Ân lại có người phá rối. Không có thẻ thì không thể vào hả? Các anh có thể nhầm không? Mau nhìn lại đi. Tôi là Development Director của tập đoàn. Tại sao lại không thể vào? Đừng nói là director của vùng Trung Đông, chứ dù là tổng giám đốc tập đoàn Brooklyn xuất hiện mà không báo trước thì cũng vô dụng. Robert Brooklyn tức giận. Thế là cái nghĩa lý gì? Trở về khách sạn đón anh, Không ngờ lại là căn phòng trống không. Trong phòng còn có một mảnh giấy nhắn: đi thăm anh trai anh. Giấy nét chữ bay bướm, thì cơn giận của anh đã lên đến đỉnh điểm rồi. Ngồi lên taxi, Quỳnh Khuấy đó chẳng phải là tài xế riêng của mình, mới nhận ra chẳng phải đến nhà Victor Rutland kia thế nào. Chỉ nói được mấy chữ: đến nhà Vic thì tịch ngòi. Tài xế taxi trố mắt nhìn cậu chủ tóc vàng mắt xanh trước mặt. Lạy cậu, đây là taxi chứ có phải là tài xế riêng nhà cậu đâu. Em để giấy nhắn lại hơi bị cổ điển đấy Pri, Vic nói. Anh đoán em cũng không tốt bụng để lại địa chỉ nhà anh cho cậu ấy. Pri chớp mắt. Ôi thôi, em quên mất rồi. Anh tính giờ em cũng không bật điện thoại luôn. Cô không đáp, chỉ cười duyên. Họ hiểu nhau quá mà. Vic gọi bồi bàn, đưa trả tiệc đơn và gọi món. Cho dù giờ này Robert, Gerard, Tree, Groupland có đến được nhà anh thì cũng không tìm thấy họ. Vic đủ lịch thiệp để biết đưa khách của mình ra ngoài ăn trưa. Chỉ có điều, lý do lịch thiệp chắc không hấp dẫn bằng suy nghĩ. Khi em trai anh biết thì sẽ tức học máu. Thôi được rồi. Vic ngửa bài khi công nương Brigitte bắt đầu thấm môi bằng một mẩu khăn giấy lúc bữa ăn kết thúc. Họ thưởng thức rượu vang. Em đang làm gì thế, Pri? Em đã đính hôn với em trai của anh, không nên làm anh lơ mơ. Chạy đến chỗ anh ngay khi robot quay lưng đi. Anh cũng không đánh giá sức hấp dẫn của mình cao đến thế. Cứ như có thể làm anh lơ mơ được ấy. Pri thì thầm thành tiếng, nhưng cô cười một cách duyên dáng đến nỗi chú cũng nghi ngờ mình đã nghe nhầm những lời lầm bầm ấy có tồn tại hay không. Anh thật mềm yếu, làm em cảm động phát điên lên được, nếu không phải chính anh đã đá em sang cho Rob. Anh nhìn cô qua miệng ly, một cái nhìn dương giả làm sao. Cô luôn say mê cái cách anh nhìn thế này. Con người có cái khí thế giữa quy quyền và tàn bạo, có thể dùi dập cô, có thể nâng cô thành nữ hoàng, cũng như có thể triệt tiêu mọi kiêu hãnh từng tồn tại trong lòng cô. Giới thượng lưu có lẽ không bao giờ hoàn toàn chấp nhận anh, nếu không phải anh đã làm tất cả đều đứng đến vậy. Nhưng cô vẫn nghĩ chính anh không bao giờ thèm đứng ngang hàng với họ. Chính anh đã chọn châu Á và rời đi ngay khi có thể. Cô có cảm giác anh đã lên kế hoạch làm những việc này từ rất lâu rồi. Mặc cho mọi người thắc mắc, dường như anh luôn có ý đồ trở lại đây, Việt Nam của anh, để làm một điều gì đó. Một âm mưu, trù toán, cô tình thế. Free. Anh nói khi ngón tay trỏ của cô khe lướt dọc theo sống lưng bàn tay anh, thưởng thức những kích thích được tạo nên từ sự khác biệt giữa hai làn da. Em biết rõ chúng ta không ai nợ ai. Anh không giàu ảnh hưởng như vậy với em đâu. Anh lật bàn tay cô để đặt một ngón lên chiếc nhẫn Bulgari 12 carat của cô, ấn nhẹ rồi quay lại với ly rượu của mình. Bị ngưng động tác, Ri kéo tay mình lại và cười thành tiếng. Đúng, em thừa nhận em dùng anh để kích thích Rob. Nếu không phải là anh, không chừng anh ấy không nghĩ đến cầu hôn sớm như vậy. Hay thực ra, không đẩy lòng ngưỡng mộ cô đủ nhiều để đến mức muốn kết hôn. Và cho dù không, em và anh không bao giờ là kết hợp tốt nhất. Thôi, em chỉ tới chỗ anh chơi xem thế nào. Thật lâu rồi kể từ lần chúng ta gặp nhau trong sinh nhật của Luciana. Em muốn biết anh có khỏe không? Nếu robot quanh quẩn bên cạnh thì anh ấy sẽ chẳng để chúng ta nói chuyện một câu mà không lên giọng. Không phải kết hợp tốt, đơn giản cô là công chúa của xã hội bậc cao. Anh là kẻ mà họ miễn cưỡng chấp nhận, giả vờ như không biết anh vốn không có gốc gác giữa họ. Không có nghĩa là 3-4 đời nữa họ sẽ quên điều đó. Anh cười. Anh hiểu tính khí của Rob chứ? Hơn ai hết. Vic nói. Với Rob, dù sao em cũng sẽ thực sự trở thành Miss Rutland mà chẳng ai dám nói gì nữa. Nâng cốc vì điều đó. Pri nâng cốc chạm cốc của anh. Sau đó điện thoại di động của anh rung lên. Anh nghe máy, nói bằng thứ tiếng mà cô không hiểu. Lắng nghe và sau đó cười cười khi quay sang Pri. Buddy, biệt danh mà robot ghét nhất. Đương nhiên là do anh đặt ra. Bị bắt rồi. Thiên hạ từng đồn đại ít nhiều về tình cảm thấm thiết giữa hai anh em nhà Rutland. Họ nghi ngờ, không hiểu được tại sao Victor Rutland này từ bỏ vị trí giám đốc vùng châu Á của mình để về cái thành phố bé bằng móng tay dựng chi nhánh riêng. Người ta đồn rằng sự căng đan xảy ra chính là quynh đệ tương tàn. Chuyện này thực ra sai bé bé. Chưa ai từng thấy Victor Groveland đi tranh giành cái gì với em trai mình bao giờ. Hễ Robert thích, anh ta sẽ dựng ngay bất kể điều gì. Người ta còn nói anh ta rất yêu thương em trai nữa cơ mà. Giống như giờ anh Hà cố đến tận nơi để giải cứu nó vậy. Xin anh ký vào đây. Miêu tả em trai anh. Fitz nhìn bản tường trình. Thủ tục thôi mà, anh viết ngay. Có lần từng được hỏi như vậy, anh đã mỉm cười ý nhị mà đáp rằng nó rất dễ thương. Dễ thương? Nếu như Robert Geratry Anbus Rulas Rutland mới 2 tuổi, thì đó là một từ miêu tả thích hợp. Nhưng khi anh ta quá 20, từ đó do Fitz nói ra có thể dịch là cơ nhiều hơn não. Nói cách khác, nóng nảy, ngu ngốc, dễ bị chọc giận, ghen tị, tham lam, không biết điểm dừng. Lần này anh chỉ ghi đơn giản là hơi bốc đồng, nghe cũng dễ thương luôn. Mục đích sống đời của Busty thân thương là phá hoại anh. Bất kể anh ở đâu, làm gì, nó cũng muốn tìm ra và phá anh. Trò giải trí ở đời của Viết là xoay nó quanh ngón tay. Anh ký xuống giấy bảo lãnh cho Robert tại ngoại. Không thể không thấy tính hài hước của tình huống. Robert ghét nhất là được anh cứu. Viết sẽ đảm bảo là nó nhớ mãi lần này. Đánh nảy tưng, chỉ vì cô ta không chỉ cho em nhà anh ở đâu. Thời tiết ở đây không hợp với em hả, Bertie? Trời nóng, dễ xúc động mà. Quên nữa, anh rất cảm động vì em đến thăm mà không báo trước. Anh không ngờ em nhớ anh nhiều như thế. Lời nói của anh khiến Anthony đứng bên cạnh suýt nữa nội thương. Anh! Rob cứng ngắc nói. Nhân viên của anh không biết lý lẽ gì. Tôi là ai mà bị chặn lại ở cửa bảo vệ chứ? Tôi xin lỗi. Anthony đứng ra giải thích, hơi chế nhạo. Không cho người lạ vào công ty và không đưa thông tin của giám đốc cho khách. Đó là quy định xưa nay của công ty. Quá ân hoạt động độc lập. Cho dù Miss Geratry đến đây, e rằng ông ấy cũng phải xuất trình giấy tờ. Hoạt động của Quá ân không liên quan gì đến vùng Trung Đông của em. Lần sau cứ xưng là em đến tìm anh trai mình. Có lẽ lễ tân sẽ dễ cho em biết địa chỉ nhà anh. Viết nói thêm, Busty. Ai là em trai anh chứ? Robert nổi xung. Anh xứng sao? Rob. Ray dùng giọng dịu dàng xen vào. Về khách sạn rồi mới nói, đây là nơi công cộng. Họ còn đang đứng giữa đường. Anh sẽ đưa hai đứa về đó. Viết nói. Anthony liền đi đến phía trước mở cửa xe. Vậy đó em có thể từ từ tâm sự với anh, Bush. Chúng tôi tự bắt taxi. Robert đưa mắt nhìn Bree. Người ngừng bước khi đang đi về hướng Anthony dẫn. Lòng tự ái của Rob đang bị xúc phạm quá nặng. Bree đứng lại. Tôi chỉ muốn chuyện này được giải quyết. Thông báo với nhân viên của anh. Lần tới tôi đến... Bush, lần tới bảo vệ hôn thê của em dẫn đến nhà anh. Quá ân thuộc vùng Đông Á, không liên quan đến Trung Đông. Em không có việc gì phải thị sát ở đó hết. Viết ân cần nhắc. Anh biết chứ, cái gì càng cấm, Robert sẽ càng muốn phá, càng điên cuồng nghĩ anh sợ nó phá. Lòng đố kỵ đôi khi đáng sợ vô cùng. Viết đứng nhìn Robert bỏ đi, giúp Ri đi theo sau, leo lên loại taxi rẻ tiền mà cô ấy ghét nhất. Với Robert, Ri và Viết luôn có lòng kiên nhẫn vô hạn. Với Viết là để chọc giận cậu ta, với Ri là để làm vừa lòng cậu chàng. Thưa ngài, đồ chơi của tôi tìm đến đây rồi, sắp xếp chút tiếp đãi cho phù hợp. Giọng anh lạnh tành tanh. Lần này chúng ta dứt khoát luôn cậu em trai không cùng huyết thống ạ. Vì kế hoạch lớn đang khép lại, anh trai sao không để em phá hủy nó đâu. Ri ngồi trên xe, nhìn thấy bóng Viết từ gương chiếu hậu. Miệng cô vẫn đang nói chuyện, tươi cười để an ủi nỗi bực bội của Rob, nhưng trong lòng lại nguội lạnh. Con người kia, cô tìm tới anh chỉ vì nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Rob và thám tử. Rob luôn có người để theo dõi anh trai mình. Dường như anh đang tán tỉnh một cô gái nào ở đây. Nhưng cô không hề mở lời nói với anh về chuyện đó. Đùa giỡn với anh một hồi, cô đã hết tâm tư để hỏi nữa. Cô gái nào rồi cũng vậy thôi, tim anh không hề mềm đi. Cô đã định hỏi anh, rằng anh có từng nghĩ, nếu chỉ cần anh hỏi cô một câu, Ri sẽ cam tâm tình nguyện từ bỏ mọi thứ vì anh. Nhưng anh tự cho mình là đúng, cô cũng không cần nói cho anh biết làm gì. Kết cục sẽ không bao giờ thay đổi. Cô sẽ không yêu một người đàn ông mình không thể hiểu được. Rob không như viết, nên cô đã chọn anh ta. Victor đang có âm mưu gì đó. Chắc chắn là như vậy. Một thứ gì đó nghiêm trọng. Ý anh là gì vậy, Rob? Anh không vào được trong thì tìm hiểu được gì chứ? Rob lắc đầu tức giận. Nhưng mà nhìn viết hắn ta có gì đó. Anh có thể cảm nhận được. Anh đã luôn muốn hiểu được cảm xúc của hắn. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn bộc lộ nhiều như vậy. Rob đã dành cả đời để quan sát viết mới đúng. Cho dù viết coi thường anh ta, nhưng thực sự Rob cũng có thể nhìn thấy sự khác biệt nào đó ở viết. Ri tin thế. Đất nước này, vùng đất này với hắn có ý nghĩa gì đó. Cái công ty kia nữa, tại sao phải đặt cái tên gì H phát âm không được, dù cho mọi chi nhánh xưa nay của Rutland cũng lấy tên của tổng công ty. Hắn định làm gì đó? Quá nhiều câu hỏi tại sao. Dù anh ta định làm gì, anh cũng sẽ tìm ra thôi. Bri cười. Đừng lo lắng quá thế. Rất vui vẻ cầm lấy bàn tay Bri đang đặt lên má mình, đặt ở giữa lòng bàn tay cô một nụ hôn. Tất nhiên rồi, cưng ạ, lần này anh sẽ thành công. Mắt Rob sâu hơn, hằn lên một dự toán vui vẻ. Theo dõi Victor Rutland bao nhiêu năm qua, cuối cùng cũng có chút kết quả. Thám tử đã tìm ra một số điểm bất thường trong hoạt động của hắn ta. Ngày mai đây thôi, Rob sẽ gặp một gã người Việt có khúc mắc vụ này. Tên là gì? Đạt thì phải. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện dài Người xa lạ và em của Messi Phạm. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình sau lúc 21 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc và xin chào tạm biệt.